Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 27, Phú Nhị Đại. Hạ Minh, người cũng là Giang Châu tốt nghiệp đại học sao? Dương Vũ Hân đột nhiên hỏi. Đúng vậy à, chẳng lẽ người cũng là Giang Châu tốt nghiệp đại học? Hạ Minh có chút hưng phấn hỏi. Đúng vậy à, nói như vậy chúng ta là đồng học à? Dương Vũ Hân đột nhiên cao hứng nói ra, ta vì cái gì chưa nghe nói qua ngươi a? Ngươi là chỗ nào cái hệ a? Hạ Minh nghi hoặc hỏi, cái này Dương Vũ Hân dài đến cũng không tệ, cũng coi là một tiểu mỹ nữ, giống dạng này cô gái xinh đẹp, cần phải trên bảng có tên mới đúng a? Vì cái gì hắn chưa nghe nói qua đây? Ta là anh ngữ hệ, Dương Vũ Hân nói, thì ra là thế. Hạ Minh gật gật đầu, đầu năm nay anh ngữ hệ ra mỹ nữ, có không ít sử nam đều hy vọng đi anh ngữ hệ. Không vì cái gì khác, chính là vì tìm một cái xinh đẹp nàng dâu. Lúc đó hắn vì truy nữ hài kia, cũng điên cuồng một cái. Hiện tại nhớ tới, cũng thật có chút buồn cười. Ngươi là chỗ nào cái hệ a? Dương Vũ Hân hỏi. Khi biết Hạ Minh cũng là Giang Châu Đại học về sau, Dương Vũ Hân cũng cảm giác Hạ Minh ngoài định mức thân thiết. Có lẽ cùng hai người là một trường học có quan hệ đi. Ta là ngành kiến trúc, Hạ Minh nói, a ngành kiến trúc a. Dương Vũ Hân cũng hơi kinh ngạc. Bình thường tình huống hệ, ngành kiến trúc đều là lão gia môn, có rất ít nữ hài tử, có thể nói. Ngành kiến trúc là nam hán giấy thiên hạ, vừa vặn cùng anh ngữ hệ bổ sung, thật sự là quá tốt. Ta có một cái hảo tỉ muội lúc đó cũng là ngành kiến trúc. Không nghĩ tới ngươi cũng là ngành kiến trúc, thật sự là có duyên phận a. Dương Vũ Hân cao hứng nói ra. Thật sao? Hạ Minh có chút im lặng, có điều hắn vẫn là rất cao hứng. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà đều có thể gặp phải chính mình đồng học. Hạ Minh ngươi buổi trưa hôm nay có chuyện không có? Dương Vũ Hân đột nhiên hỏi. Không có việc gì con a? Giữa trưa không phải liền là ăn cơm không? Hạ Minh có chút không hiểu nhìn xem Dương Vũ Hân. Chỉ gặp Dương Vũ Hân có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Hạ Minh liền biết Dương Vũ Hân cần phải nói ra suy nghĩ của mình. Có điều Hạ Minh cũng không có đến hỏi, hắn người này sợ nhất phiền phức, mà lại Dương Vũ Hân vẫn là cái nữ hài tử, chính mình muốn là cùng Dương Vũ Hân đi quá gần lời nói, khó tránh khỏi sẽ bị lão bà hiểu lầm, hắn thích nhất thế nhưng là chỉ có Lâm Vãn Tình, nếu không, giữa trưa ta mời ngươi ăn bữa cơm đi, Dương Vũ Hân đột nhiên nói, ếch, cái này không được đâu. Hạ Minh có chút do dự, dù sao hắn cùng Dương Vũ Hân là lần đầu tiên gặp mặt. Cái này lần thứ nhất gặp mặt người ta thì mời mình ăn cơm. Cái này cũng có chút không còn gì để nói a. Huống chi cùng nữ hài tử ra đi ăn cơm, chẳng lẽ còn có thể làm cho nữ hài tử trả tiền không được? Thế nhưng là hắn túi tiền, thật sự là không đủ a. Chiếu như thế cái phương pháp ăn, hắn sớm muộn muốn ăn cùng. Hạ Minh ta có kiện sự tình muốn ngươi giúp một chút. Ngươi có thể giúp ta một chút sao? Dương Vũ Hân một đôi mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Chính mình bất quá vừa mới cùng Dương Vũ Hân nhận biết. Hắn thực sự không muốn cùng Dương Vũ Hân dính dáng quá nhiều. Dù sao hai người bọn họ trai gái khác nhau. Thế nhưng là cô gái này vừa thấy mặt thì mời mình hỗ trợ. Cái này hắn cự tuyệt cũng không phải. Không cự tuyệt cũng không phải. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh xoắn suýt không thôi. Cái này nhưng như thế là tốt. Ngoặc kép, đáp ứng Dương Vũ Hân thỉnh cầu. Đồng thời trợ giúp Dương Vũ Hân giải quyết khó khăn. Khen thưởng ký chủ 300 vinh dự điểm. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị muốn cự tuyệt Dương Vũ Hân thời điểm, đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm, khiến chuẩn bị cự tuyệt Dương Vũ Hân Hạ Minh, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Không thể nào, đây không phải muốn để ta lão bà hiểu lầm ta à. Hạ Minh cũng là một trận cười khổ, hệ thống này tuyên bố nhiệm vụ cũng không thấy nhiều, mà lại mỗi một lần nhiệm vụ vinh dự điểm cũng cho tương đương đáng thương. Không nghĩ tới, giải quyết Dương Vũ Hân sự tình, vậy mà khen thưởng 300 cái hệ thống điểm, cái này giúp ngươi có thể, nhưng là ta muốn cùng ta lão bà thỉnh giáo một chút. Hạ Minh nói, lão bà, à ngươi kết hôn à. Dương Vũ Hân hơi kinh ngạc, nhìn Hạ Minh cũng bất quá hai chừng 14-15 tuổi bộ dáng. Hắn lại có lão bà, cái này kết hôn cũng không tránh khỏi quá sớm à. Dưới tình huống bình thường, 24 tuổi khoảng chừng tại nông thôn đều đã kết hôn. Nông thôn các lão thái thái, miệng khó tin cậy nhất, nếu như ngươi lớn như vậy còn không kết hôn, liền sẽ bị cho rằng thành tìm không được vợ, cũng hoặc là trong nhà không có tiền, cho nên những thứ này các lão thái thái miệng độc đây. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì à? Hạ Minh có chút buồn bực nói ra, là như vậy, mấy ngày nay, mỗi ngày giữa trưa đều có một cái gọi là Trần Khải gia hỏa đến phiền ta. Gia hỏa này đặc biệt chán ghét, ta cùng hắn đem lời nói được rất rõ ràng, thế nhưng là hắn vẫn là mỗi ngày quấn lấy ta. Ta muốn cho ngươi giúp ta một chút, chỉ cần cùng ta ăn bữa cơm liền tốt, thật chỉ cần ăn bữa cơm là được. Hạ Minh hỏi, ân, chỉ cần ăn bữa cơm là được, ta cũng là vì để hắn hết hy vọng. Dương Vũ Hân vội vàng nói, tốt, à, ta đáp ứng ngươi, vì cái kia 300 vinh dự điểm. Hạ Minh vẫn là ra bán mình linh hồn, đầu năm nay vinh dự điểm không dễ làm à. Huống chi hắn hội kỹ năng thật sự là quá ít, cùng cái kia toàn năng người kém cái cách xa vạn dặm. Chính mình nhất định phải mau chóng kiếm lấy vinh dự điểm. Thật, Dương Vũ Hân hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, thật, ta sẽ còn lừa gạt ngươi hay sao? Hạ Minh im lặng nói ra, quá tốt, Hạ Minh thật rất cảm ơn ngươi. Dương Vũ Hân tâm lý có chút kích động. Nàng đối Hạ Minh không ưa, nàng cũng biết, chính mình đột ngột ở giữa mời Hạ Minh hỗ trợ, cái này cũng có chút không tốt, thế nhưng là toàn bộ công ty bên trong, nàng cùng Hạ Minh là đồng học, cho nên đối Hạ Minh có một loại tình thiết cảm giác. Nếu như đổi lại là ở trường học lời nói, có lẽ loại cảm giác này sẽ còn nhỏ một chút, nhưng là đến trên xã hội, sau khi tốt nghiệp đại học, tất cả mọi người đường ai nấy đi, có thể gặp phải một cái đồng học, xác thực không dễ dàng. Không cần khách khí, Hạ Minh cười cười nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi, ta mời ngươi ăn lẩu. Dương Vũ Hân vui vẻ nói ra, cảm ơn. Sau đó Hạ Minh cùng Dương Vũ Hân đi ra cái này Thanh Nhã tập đoàn cao ốc văn phòng. Nhưng là lúc này tại Thanh Nhã tập đoàn cao ốc văn phòng trước cửa, nhưng lại có một người mặc Âu phục, đeo cà vạt nam tử cầm lấy một bó hoa hồng tiêu vào cao ốc trước cửa chờ lấy. Nam tử này đem đầu tóc chải vô cùng chỉnh tề. Tại tóc này phía trên, còn đánh nữa thôi thiếu sáp chải tóc, xem ra bóng loáng sáng loáng. Làm Dương Vũ Hân cùng Hạ Minh từ này cao ốc văn phòng đi tới về sau, Dương Vũ Hân nhìn đến cái kia đã đợi chờ đã lâu Trần Khải. Dương Vũ Hân khuôn mặt biến đổi, lúc này Trần Khải cũng giống như nhìn đến Dương Vũ Hân. Lúc này cười mỉm cầm trong tay hoa chiêu lấy Dương Vũ Hân đi tới. Vũ Hân, tan ca sao? Giữa trưa còn chưa ăn cơm à? Ta mời ngươi ăn cơm à? Trần Khải biểu hiện ra một bộ tao nhã bộ dáng, đi đến Dương Vũ Hân trước người. Trần Khải cười nhìn lấy Dương Vũ Hân, có chút nói không nên lời mừng rỡ, không có ý tứ, đã có người mời ta ăn cơm, thật sự là xin lỗi, ngươi về sau không muốn lại tới tìm ta, hai người chúng ta là không thể nào. Dương Vũ Hân khuôn mặt ngưng tụ, biểu hiện ra nghiêm túc bộ dáng nói ra, có người mời ngươi ăn cơm, ngươi nói cũng là hắn a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.